Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, đối chọi gay gắt. Số 1 trong biệt thự, Phác Húc Đông cùng Thôi Đông Kiện đi qua một phen sau khi trao đổi. Hai người tất cả đều tức giận đối kháng Tần Phong cùng chung mối thù chi tâm. Dù sao, Phác Húc Đông là Thôi Đông Kiện sùng bái người yêu. Đối với Phác Húc Đông quyết định, Thôi Đông Kiện hội không chút do dự chấp hành. Đông Thúc cùng Thu Thúc hai người nhìn chằm chằm số một trong biệt thự hai người nhìn một hồi. Cảm thấy không có ý gì. Đang chuẩn bị hoán đổi đến Liễu Hạo Nhiên bên kia. Nhưng ngay lúc này, Phác Húc sao sao nhưng ngẩng đầu lên nói. Thôi Đông Kiện, ngươi cảm thấy mình lần này có cơ hội tiến vào trước hay sao? Thôi Đông Kiện mỉm cười. Vậy cơ hồ là rất không có khả năng. Dù sao ta hiện tại ở tại số 15 biệt thự. Khoảng cách phía trước cao thủ chênh lệch quá lớn. Điểm ấy tự mình hiểu lấy ta vẫn là có. Ta sở dĩ nguyện ý tới. Là bởi vì ta muốn trước cùng Tử Dương Sơn Trang người lăn lộn cái quen mặt. Nếu có thời cơ lần tiếp theo lần nữa tới tham gia tuyển bạt thi đấu, ta hẳn là có thể đủ tiến vào trước hai. Cho dù là lần tiếp theo không có cơ hội, thông qua lần chọn lựa này, cùng Tử Dương Sơn Trang giữ gìn mối quan hệ, đây đối với ta sau này tại toàn bộ châu Á tài chính thao tác sẽ mang đến rất nhiều tiện lợi. Phác Húc Đông hài lòng gật đầu. Rong gan, người ý nghĩ này phi thường tốt. Không bình thường phù hợp thực tế. Đã ngươi đối tiền nhi không có tình thế bắt buộc dã tâm. Như vậy ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Thôi Đông xây liền vội vàng cười nói. Phác ca, có chuyện gì ngài nói đi. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Phác Húc Đông nói. Ta muốn cho ngươi đang thi thời điểm hướng đi Liễu Hạo Nhiên khiêu khích. Ảnh hưởng hắn bài thi. Bởi vì giáo viên tại công bố quy tắc thời điểm. Cho tới bây giờ, cũng không có minh xác biểu thị mà nói. Khảo thí thời điểm không cho phép quấy rối, thậm chí là đánh nhau. Cho nên, chúng ta có thể lợi dụng quy tắc này lỗ thủng đến hung hăng giáo huấn Liễu Hạo Nhiên một lần. Đối với hắn mà nói, giáo huấn hắn một lần liền đầy đủ. Ta luôn có một loại không tốt cảm giác. Cái này Liễu Hạo Nhiên năng lực mạnh phi thường, mà lại hắn rất lợi hại, sớm cũng đã bắt đầu chơi game. Điều này nói rõ hắn đối với ba cái khóa kiện phòng trong cho đã hoàn toàn nắm giữ. Bất quá người này không bình thường điệu thấp, tức cũng đã nắm giữ về sau. Tại quy tắc cho phép tình huống dưới, cũng không có qua cho người khác quấy rối. Dạng này người dạng này lòng dạ là 10 phần đáng sợ. Ta muốn trước đem ra hỏa này từ cạnh tranh người yêu trong diệt trừ rơi. Ta muốn để hắn hiểu được minh bạch. Đắc tội ta Phác Húc Đông, hắn là không có ngày sống dễ chịu. Thôi Đông Kiện không chút do dự nói. Phác ca, ngươi yên tâm đi. Đây là chính ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Tranh thủ tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Nhượng Liễu Hạo Nhiên từ cạnh tranh giả trong hàng ngũ rời khỏi. Đông Thúc nghe thấy lời ấy, sắc mặt có chút khó coi. Tràn ngập bi phẫn nhìn lấy Thu Thúc nói. Nhìn xem ngươi tuyển những người này, từng cái thủ đoạn độc ác, bỉ ổi vô sỉ, ta nhìn muốn hay không tại quy tắc trong gia tăng một đầu. Khảo thí thời điểm nhất định phải giữ yên lặng, không cho phép bất luận kẻ nào thông qua quấy rối cùng sao chép nhiễu loạn đối thủ. Thu Thúc lắc đầu nói, quy tắc cũng là quy tắc, đã chúng ta trước đó đã chế định tốt quy tắc. Chúng ta những này chế định quy tắc người cũng nhất định phải tuân thủ những quy tắc này. Không thể bởi vì phía dưới người phát hiện cùng lợi dụng quy tắc lỗ thủng liền lập tức tiến hành điều chỉnh, dạng này đối sở hữu tuyển thủ dự thi đều là không công bằng. Tựa như lần này đánh nhau, Liễu Hạo Nhiên đem Phác Húc Đông hung hăng đánh một trận. Hắn đây cũng là lợi dụng quy tắc lỗ thủng. Nếu như tung bay trong thật bị Liễu Hạo Nhiên đánh vô pháp tham gia khảo thí, này kết cục hoàn toàn là một hình dáng khác. Cho nên, quy tắc tuyệt đối không thể thay đổi. Đông Thúc nhìn về phía mấy người khác. Mọi người tất cả đều gật đầu. Đông Thúc không khỏi thở dài một tiếng. Trong lòng tự lẩm bẩm. Liễu Hạo Nhiên, ta có thể làm đã vì ngươi làm đến cực hạn. Có thể hay không ứng đối Phác Húc Đông cùng Thôi Đông Kiện hai cái này bổng tử âm mưu. Liền xem chính ngươi, hy vọng ngươi tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Sau đó thời kỳ, toàn bộ số 9 biệt thự trong đại sảnh bầu không khí trở nên không bình thường hài hòa. Cũng không có ai nguyện ý đi làm nhiễu những người khác học tập. Bởi vì bọn hắn mọi người đều biết, hôm nay có thể ngồi ở chỗ này tới tham gia lần này cạnh tranh tuyển bạt người. Chỉ sợ đều là toàn bộ Hoa Hạ thậm chí toàn bộ châu Á tối đỉnh cấp tài chính thiên tài. Đắc tội một cái có lẽ không có gì. Nhưng nếu là đắc tội nhiều lắm, sau này hội vô cùng phiền phức. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết này một thiên tài tại sau này sẽ trở thành Hoa Hạ hoặc là quốc gia khác tài chính lĩnh vực người dẫn đầu. Một khi ở thời điểm này cho mình đất đón lấy cường đại như thế tiềm lực kẻ địch khủng bố, chính là vô cùng không có lời. Mà lại giống bọn họ những thiên tài này, rất nhiều người kỳ thực chất bên trong đều chính là vô cùng ngạo khí. Bọn họ càng nhiều là tôn trọng năng lực chính mình. Bọn họ tin tưởng mình có thể thông qua thật sự cạnh tranh đem đối thủ triệt để đánh ngã. Đối với Tần Phong mà nói, tiếp xuống không có quấy rầy thời gian trôi qua rất nhanh. Hắn mỗi ngày đều tại chơi game trong vượt qua, thậm chí nhàn đến phát chán. Tần Phong còn lợi dụng trên máy vi tính phần mềm chính mình biên một cái trò chơi nhỏ tới chơi. Long Thiên Đức tại ngày thứ 5 thời điểm cũng đã hoàn thành đối sở hữu tri thức điểm nắm giữ. Nhìn thấy Tần Phong chính mình biên phần mềm nhỏ như thế hoa lệ mà thú vị, hắn cũng làm cho Tần Phong đem phần mềm nhỏ cho hắn copy một phần. Mình tại trên máy vi tính chơi đứng lên, mà ngồi ở Long Thiên Đức bên cạnh nhi này anh em ngày thứ 6 cũng hoàn thành đối sở hữu tri thức điểm nắm giữ. Nhìn thấy Long Thiên Đức chơi không biết trời đất, mà chính mình trên máy vi tính nhưng không có trò chơi này. Cùng Long Thiên Đức hiểu biết một chút tình huống về sau, lập tức đem Long Thiên Đức trình tự dấu hiệu cũng copy tới. Chơi đứng lên, nhượng Tần Phong không nghĩ tới là, tiếp xuống những ngày này, chính hắn mà biện thành cái này trò chơi nhỏ vậy mà trở thành những này tham dự cạnh tranh tuyển bạt trong mọi người được hoan nghênh nhất một cái trò chơi nhỏ. Bao quát Phác Húc Đông cùng Thôi Đông Kiện ở bên trong. Tuy nhiên hai người bọn họ đối Tần Phong tràn ngập căm thù cùng khinh thường, nhưng là bọn họ lại không thể không thừa nhận Tần Phong mà biện thành cái này trò chơi nhỏ phi thường tốt chơi. Mà lại cái này trò chơi nhỏ đối với chơi người thủ pháp cùng tốc độ tay yêu cầu rất cao. Đây cũng là đoán luyện thao bàn thủ cơ bản thao tác một trong. Cho nên, Tần Phong mà biện thành cái này trò chơi nhỏ lập tức liền vang dội toàn bộ số 9 biệt thự. Giờ này khắc này, Đông Thúc cùng Thu Thúc hai người ngồi đang theo dõi trong phòng. Nhìn lấy số 9 trong đại sảnh cơ hồ tất cả mọi người đang chơi Tần Phong biên chế cái này trò chơi nhỏ, hai người toàn đều có chút giờ khóc giờ cười cảm giác. Đông Thúc mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, thế nào, Thu Thúc, nhìn ta chọn lựa cái này Liễu Hạo Nhiên chính là không phải một nhân tài. Người ta tại ngắn như vậy thời điểm lại có thể lợi dụng trên máy vi tính tự mang những này phần mềm biên chế ra như thế một cái thú vị trò chơi nhỏ. Dạng này người cho dù là không làm thao bàn thủ, đi làm du hí khai phát, cũng có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Tự liền người Phác Húc Đông đều chơi lên trò chơi này. Thu Thúc khinh thường cười, lấy tay đẩy đẩy kính mắt, nói, Đông Thúc, ngươi không nên quên, hiện tại Phác Húc Đông căn cũng là đã tính trước. Liễu Hạo Nhiên hiện tại có vẻ như làm náo động, nhưng trên thực tế, hắn cũng trở thành trùng mũi tên chi. Ta đoán chừng đến lúc đó Phác Húc Đông cùng Thôi Đông Kiện bọn họ đối Liễu Hạo Nhiên áp dụng hành động thời điểm, chỉ sợ không có người hội đi trợ giúp hắn. Đông Thúc, a, ta cho rằng ngươi còn là xem thường Phác Húc Đông IQ. Hắn cái này là cố ý lại đem Liễu Hạo Nhiên dựng nên thành tất cả mọi người bia ngắm. Không phải có câu nói kia à, ra mặt cái rui trước mục, súng bắn chim đầu đàn. Cái này Liễu Hạo Nhiên mọi chuyện đều muốn làm náo động. Sớm muộn cũng sẽ bị những người khác chỗ đố kỵ. Đông Thúc nghe thấy lời ấy, sắc mặt lần nữa trầm xuống. Tuy nhiên hắn không nguyện ý thừa nhận Thu Thúc nói tới lời nói này rất lợi hại có đạo lý. Nhưng là, hắn lại không thể phủ nhận, khả năng này vẫn tương đối lớn. Thời gian nửa tháng chớp mắt liền qua, xế chiều hôm đó, khoảng cách cùng ngày chương trình học kết thúc còn có 2 giờ thời điểm. Tần Phong đột nhiên lớn tiếng đối Long Thiên Đức nói, Long Thiên Đức, ngày mai sẽ phải khảo thí. Ngươi có ý nghĩ gì không có? Long Thiên Đức vừa cười vừa nói. Ta có thể có ý kiến gì không nha? Tần Phong nói. Long Thiên Đức, chẳng lẽ cho đến bây giờ, ngươi còn chưa phát hiện, chúng ta giáo viên tại công bố các loại quy tắc thời điểm, cũng không có công bố khảo thí thời điểm quy tắc sao? Long Thiên Đức suy nghĩ kỹ một chút, gật gật đầu nói. Có vẻ như còn thật không có công bố điều quy tắc này. Tần Phong nói, cái này đúng, căn cứ pháp không cấm đoán thức đồng ý nguyên tắc. Đây cũng chính là mà nói, đã giáo viên cũng không có công bố khảo thí thời điểm quy tắc. Vậy cũng là mang ý nghĩa khảo thí thời điểm, là có lỗ thủng có thể chui. Đương nhiên, sao chép khẳng định là không được. Mà lại ta đoán chừng chúng ta những người này cũng sẽ không có người đi sao chép. Mà lại cho dù là có người muốn sao chép, cũng chưa chắc có thể sao chép thành công. Ta tin tưởng Tử Dương Sơn Trang thực lực. Đã Tử Dương Sơn Trang cho chúng ta mỗi người đều phân phối một máy tính. Mà lại mỗi máy tính cá nhân đều là kề cùng một chỗ. Cũng không e ngại mọi người sao chép. Như vậy chỉ có một khả năng. Cái kia chính là mỗi người khảo đề đều là ngẫu nhiên, là không giống nhau, bất quá, thành tích cuộc thi tốt xấu cùng khảo đề chưa chắc có liên quan quá nhiều. Tương phản, thành tích cuộc thi tốt xấu cùng mỗi cái tuyển thủ dự thi chính mình lựa chọn có quan hệ. Long Thiên Đức có chút không quá lý, giải thích, Liễu Hạo Nhiên, ngươi đây là ý gì? Tần Phong nói. Rất đơn giản, chẳng lẽ người quên chúng ta học tập thời điểm giáo viên đã từng nói. Chúng ta vì có thể làm cho chính mình lấy được thành tích tốt. Chỉ cần tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, cái gì đều có thể làm, thậm chí là đánh nhau. Cho nên lúc này mới có 1-2 cái bổng tử bị ta đánh một trận tơi bời về sau mới trung thực giảng. Này sự tình phát sinh. Như vậy chúng ta dựa theo tiêu chuẩn này hướng người chậm tiến được phỏng đoán. Có hay không có thể cho rằng như vậy? Nói đến chỗ này, Tần Phong đem thanh âm đề cao vài lần nói. Đang thi thời điểm, chỉ cần chúng ta không trái với cơ quy tắc cuộc thi. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể thông qua đánh nhau. Quấy rối các loại thủ đoạn ảnh hưởng đối thủ thành tích cuộc thi. Chúng ta có thể làm một giả thiết. Nói thí dụ như Phác Húc Đông cùng Thôi Đông Kiện hai người kia trước đó đều bị ta đánh một trận tơi. Bởi, bọn họ hiện tại khẳng định đối ta ghi hận trong lòng. Mà ta lại hoàn toàn ở vào số 3 vị trí, thuộc về có đủ nhất sức cạnh tranh tuyển thủ. Như vậy Kiều Húc Đông cùng Thôi Đông Kiện có hay không có thể tại trong âm thầm làm thành một cái giao dịch. Từ Thôi Tông Xây đang thi thời điểm đến ta nơi này tiến hành quấy rối. Mà Phác Húc Đông thì an tâm bài thi. Như vậy kết quả nhất định là bởi vì quấy rối ta bài thi thành tích khẳng định rất kém cỏi. Mà Phác Húc Đông lại nhất phi trùng thiên. Làm như vậy hoàn toàn là tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Bởi vì chúng ta bên này làm tài chính người đều biết. Tại chúng ta tiến hành thương gia thời điểm. Người vĩnh viễn không biết hội có chuyện gì phát sinh hội nhiễu loạn ngươi trước đó làm tốt bố trí. Mà chúng ta bây giờ trận này khảo thí sở dĩ không có công bố cụ thể quy tắc. chính là vì cân nhắc đến đem chúng ta khảo thí cùng tài chính thao tác tình huống thực tế lẫn nhau. So sánh, dùng khảo thí đến mô phỏng tương lai tài chính thương gia tình huống. Cái này kỳ thực đâu, cũng là đối với chúng ta một loại khảo thí. Ta cho rằng, tại trên máy vi tính bài thi cái này khảo thí hẳn là chỉ là chúng ta khảo thí một bộ phận. Mà như thế nào mô phỏng mình tại thương gia thời điểm sẽ không bị các loại chuyện ngoài ý muốn chỗ quấy rầy, như thế nào làm tốt phòng ngừa chu đáo công tác, cũng là Tử Dương Sơn Trang đối với chúng ta khảo sát một trong. Tần Phong nói xong, Long Thiên Đức trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng chi sắc. Tần Phong nói tới lời nói này đích đích xác xác nhượng hắn cảm xúc rất sâu. Thậm chí là thật sâu tán đồng, bởi vì Tần Phong thanh âm nói chuyện rất lớn, cho nên hắn xung quanh rất nhiều người toàn cũng nghe được Tần Phong quan điểm. Ngay từ đầu Tần Phong nói cũng không có gây nên mọi người chú ý. Nhưng khi Tần Phong nói càng về sau, rất nhiều người không thể không nghiêm túc cân nhắc Tần Phong nói tới lời nói này tính chân thực. Đến cùng có thể có bao nhiêu? Phòng quan sát bên trong. Đồng Thúc sau khi nghe xong, nhất thời cười lên ha hà, lấy tay vỗ Thu Thúc bả vai nói, Thu Thúc, nghe được à, nhìn thấy à, cái gì gọi là nhân tài, cái này Liễu Hạo Nhiên mới thật sự là nhân tài nha. Tiếu Húc Đông cùng Thôi Đông Kiện muốn lợi dụng chế độ lỗ thủng tới đối phó Tần Phong, lại không nghĩ rằng Tần Phong muốn so với bọn hắn còn muốn sâu một bước. Ha ha. Ta thật rất chờ mong cái này Liễu Hạo Nhiên tiếp xuống biểu diễn nha. Thu Thúc sắc mặt lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.